Chương 581, Trương Vinh thần bí Lục Tư Nhã là hắn đề cử cho Trịnh Tuyền, hôm nay là giám đốc công ty Thiên Chính, quyền hạn gần với Trịnh Tuyền. Dưới sự cố gắng phát triển của nàng, trú nhang sương và sản phẩm phát triển từ nó đã thịnh hành Giang Nam, chiếm lĩnh một nửa kinh tế Giang Nam. Lan Ninh thuộc về Giang Nam, tự nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy, bị thương nghiệp Lục Tư Nhã thống trị. Nếu như tập đoàn Hạ Thị không có hợp tác cùng tập đoàn quốc tế Tư Nhã, liền sẽ bị đào thải. Nhưng mà điều này cũng không có thể trách Lục Tư Nhã, dù sao Lục Tư Nhã cùng Hạ Gia lại không có quan hệ gì, nàng không là cố ý ra tay với tập đoàn Hạ Thị, chỉ là trong lúc vô tình đã ảnh hưởng tập đoàn Hạ Thị. Tập đoàn Hạ Thị không có lựa ý hùa theo, cũng không có năng lực đối kháng, đối mặt khốn cảnh hôm nay không khó hiểu. Cõi đời này có quá nhiều người bình thường bởi vì một đợt kỳ ngộ mà giá trị con người tăng vọt, cũng tương tự, có rất nhiều phú hào bởi vì một cái quyết định sai lầm, trong nháy mắt phá sản. Ta đã hiểu vấn đề của các ngươi. Tiêu Trần nói với Hạ Thi Vận, ngày mai ngươi cùng ba của ngươi đi với ta tới công ty Thiên Chính một chuyến đi. Hừm, cảm ơn ngươi. Hạ Thi Vận mười phần cảm kích, lại có một chút ảm đạm. Nàng không kinh ngạc chút nào vì sao Tiêu Trần lại có quan hệ cùng công ty Thiên Chính, dù sao nàng biết Tiêu Trần là Long Đế. Một cái người đứng ở đỉnh Hoa Hạ, cũng đứng ở đỉnh thế giới, cõi đời này còn có chuyện gì không làm được. Nhưng nàng... ngoại trừ nói một tiếng cảm ơn, nghĩ không ra cách nào khác có thể báo đáp Tiêu Trần. Không cần, về sau nếu như có khó khăn, tìm Phong Vũ Hà giúp đỡ, nàng sẽ giúp ngươi. Tiêu Trần dặn dò, Long Hồn phải đối mặt ma thần, chắc hẳn bề bộn nhiều việc, ta ngại ngùng mang chút chuyện nhỏ này đi phiền toái bọn họ. Hạ Thi Vận kỳ thực muốn đi qua tìm Phong Vũ Hà, nhưng Long Hồn xử lý đều là quốc gia đại sự, nàng làm sao có thể bởi vì một ít chuyện riêng mà đi phiền toái bọn họ. Lãng phí thời gian bọn họ. Tiêu Trần nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, nói ra, vậy cứ như thế, ngươi cùng ba của ngươi đi về nghỉ trước, đợi ngày mai lại liên lạc ta. Hừm, ngày mai gặp. Hạ Thi Vận vừa nói, sắc mặt mất tự nhiên đỏ một chút, chuyển thân đi về phía Hạ Minh Phong vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Thi Vận, các ngươi nói xong rồi sao? Vậy ta đi tìm Tiểu Trần nói chuyện một chút, ta còn có việc nói với hắn. Hạ Minh Phong nhanh chóng cúp điện thoại nói. Không cần á, nên nói ta đều nói cùng Tiêu Trần, ngày mai lại đến, người ta còn có việc phải làm. Hạ Thi Vận cưỡng ép đem kéo Hạ Minh Phong đi. Hạ Thi Vận thực lực đạt đến nội kình hậu kỳ, khí lực thật đúng là không phải Hạ Minh Phong có thể so sánh. Một bên khác, trên đường trở lại Trương gia. Trương Vinh giận đùng đùng trở về, Trương Trung Thắng cùng Trương Tuấn đuổi theo ở phía sau. Trương Vinh, đứng lại cho ta. Trương Tuấn rốt cuộc không nhịn được, tung người nhảy một cái. Lăng không trật đi ba trượng, trong nháy mắt vượt qua Trương Vinh, ngăn cản đường đi Trương Vinh, tại thời đại linh khí bạo phát, sau đó Trương Tuấn bái một vị sư phụ. Vị sư phụ kia vốn chỉ là một tên tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh, nhưng mà trong nửa năm này, trực tiếp đột phá đến truyền thuyết cảnh, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Mà có sư phụ dạy, cộng thêm linh khí dư giả, tu vi của hắn rất nhanh nhảy lên tới tiên thiên đệ nhị cảnh, cho nên bây giờ... Trương Tuấn không chỉ là thương nghiệp tinh anh, càng là cường giả võ đạo. Hắn hôm nay nhìn Trương Vinh rất lâu, nhất định phải giáo huấn đệ đệ một chút. Trương Tuấn, ngươi muốn làm gì? Trương Vinh lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tuấn. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ, tại trước mặt ta cùng phụ thân, ngươi không có tư cách kiêu ngạo, ngươi chỉ là một cái phế vật làm hổ thẹn gia tộc. Trương Tuấn tâm tình bộc phát, trực tiếp chỉ đến Trương Vinh nói, ta thật là không hiểu. Ba lại còn làm mai cho loại phế vật này, ngươi xứng với Hạ tiểu thư sao? Trương Tuấn. Trương Vinh bỗng nhiên giận mà quát to một tiếng, trong con ngươi lộ ra một cổ sát ý nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ca ca ta, ta liền không thể làm gì ngươi. Ta thật muốn giết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Trương Tuấn nghe vậy vốn là ngẩn ra, lập tức giận quá thành cười nói, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi làm gì để bóp chết ta giống như con kiến. Tên phế vật này, lại dám nói ra câu không biết trời cao đất rộng này, ai cho hắn dũng khí? Dừng tay, Trương Trung Thắng mắt thấy tình thế không ổn, nhanh chóng tiến đến khuyên nói, các ngươi là thân huynh đệ, có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhất định phải sinh tử đối mặt, ba, ngươi không cần lo. Trương Vinh lạnh lạnh nói, hôm nay ta nhất định phải để cho hắn hiểu được, Trương gia cuối cùng là ai định đoạt. Trương Trung Thắng nghe vậy, thần sắc âm tình bất định nói, Tiểu Vinh. Bất kể nói thế nào, hắn đều là ca ca ngươi a. Trương Vinh hơi trầm mặt, lại mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi hạ thủ lưu tình, sẽ không giết hắn, chỉ là cho hắn một bài học. Vậy cũng tốt. Trương Trung Thắng thở dài một cái, lui về phía sau 7, 8 bước, hai người đối thoại, Trương Tuấn nghe vào trong tai, cũng rất châm biếm. Lẽ nào ngay cả phụ thân đều cho là mình thất bại? Bại bởi cái hoàng khố suốt ngày lêu lổng này. Đùa gì thế? Trương Tuấn bỗng nhiên gầm thét, thực lực tiên thiên đệ nhị cảnh không bảo lưu chút nào, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới trước mặt Trương Vinh. Ngã xuống cho ta, thần quyền, song quyền Trương Tuấn như giao long xuất hải, mang theo cơn lốc hung mãnh, trực tiếp đánh Trương Vinh về, cố gắng một đòn đem Trương Vinh đánh ngã, nhưng mà, lại thấy Trương Vinh khinh thường cười lạnh, vung tay lên. Bành, xa xa áp đảo Trương Tuấn bên trên lực lượng khủng bố như sóng biển một bản vỗ vào tại Trương Tuấn trên thân, khiến Trương Tuấn bay ra ngoài 7-8 mét, đập ầm ầm rơi vào đường phố một bên, không ngừng thổ huyết. Tiểu Tuấn. Trương Trung Thắng vội chạy tới, đem Trương Tuấn đỡ dậy, quan tâm hỏi nói, thế nào, có nặng lắm không, bởi vì Trương Vinh nương tay, Trương Tuấn xác thực không có bị vết thương trí mạng. Nhưng mà lúc này hắn như mất hồn phách, nội tâm bị đả kích to lớn, hắn khổ luyện rất lâu mới đạt đến tiên thiên đệ nhị cảnh, lại không chịu nổi một kích ở trước mặt một cái hoàng khố. Tại sao có thể như vậy, thực lực ngươi, Trương Tuấn nhìn chằm chằm Trương Vinh, mặt đầy không hiểu. Trương Tuấn, ngươi không phải bái một cái cường giả truyền thuyết cảnh là sư sao? Trương Vinh đứng chắp tay, phong vân khinh đạm mà nhìn đến Trương Tuấn nói, còn nhớ rõ lần cuối gặp hắn là khi nào không? Trương Tuấn hơi ngẩn ra, người sư phụ kia của hắn, hành tung bất định, ngày thường ngay cả hắn cũng không thể gặp. Bất quá mỗi nửa tháng, sư phụ đều sẽ tới Trương gia thăm hắn một lần, đốc thúc cùng kiểm tra hắn tu hành, nhưng tính toán thời gian, hắn đã có 2 tháng không thấy sư phụ. Không biết có phải là sư phụ có chuyện gì trì hoãn hay không? Ngươi đang kỳ quái vì sao sư phụ ngươi sẽ thất ước đúng không? Trương Vinh cười lạnh nói, thật xin lỗi mà nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí Trương Tuấn trầm xuống, hôm đó hắn đến Trương gia tìm ngươi, không có thấy ngươi, nhưng đụng phải ta. Hắn ngạo mạn, còn nói năng lỗ mãn đối với ta, ta dưới cơn nóng giận liền giết hắn. Trương Vinh vừa nói, lại chỉ một ngón tay nói. Ta chỉ dùng một chiêu. Nói xong, Trương Vinh lộ ra một vệt cười lạnh, nghênh ngang rời đi. Mà Trương Tuấn, ngốc ngay tại chỗ, thật lâu không có thể hoàn hồn. Chương 582, gặp lại Trịnh Tuyền Ba, hắn nói là thật. Trương Tuấn không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận, sư phụ mình chính là cường giả truyền thuyết cảnh, lại chết ở trên tay Trương Vinh còn chỉ dùng một chiêu. Tiểu Tuấn, về sau đừng tiếp tục cùng đệ đệ của ngươi so tài. Hắn sớm đã không phải là ban đầu. Hiện tại hắn đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ võ giả Thiện Châu cùng lên, cũng không phải đối thủ của hắn, ngữ khí Trương Trung Thắng khẳng định nói. Toàn bộ võ giả Thiện Châu cùng lên. Trương Tuấn đồng tử co rụt lại. Linh khí đại bạo phát, sau đó toàn dân luận võ giả Thiện Châu cộng lại có bao nhiêu, nhưng phụ thân lại còn nói toàn bộ võ giả Thiện Châu cùng lên, cũng không phải đối thủ Trương Vinh. 3. Cái này căn bản là không có khả năng, không hợp với lẽ thường. Trương Tuấn không thể nào tin nổi loại chuyện hoang đường này. Lẽ thường. Trương Trung Thắng lắc đầu nói, hiện tại là thời đại nào, còn có thể dùng lẽ thường đo lường được sao? Vậy cuối cùng hắn xảy ra chuyện gì? Trương Tuấn hỏi. Trương Trung Thắng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói mấy câu tại bên tai Trương Tuấn. Cái gì, hắn? Đồng tử Trương Tuấn lại lần nữa rút lại, trong thần sắc tất cả đều là kinh ngạc. Cho nên, đừng lại đi trêu chọc hắn, vạn nhất làm không cẩn thận, hắn thật biết không để ý tình huynh đệ mà giết ngươi. Trương Trung Thắng nghiêm túc dặn dò. Trương Tuấn nghe vậy, hẳn là không tự chủ được trùng mình một cái. Trong đầu lại hiện ra thân ảnh Trương Vinh, chỉ cảm thấy cái đệ đệ khiến người ta một mực xem thường đã trở nên đáng sợ như vậy, giống như ác ma vậy, trốn trong bóng đêm, quay đầu lộ ra nụ cười khiến người rợn cả tóc gáy. Ngày thứ hai. Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận lái xe tới ở khách sạn Tiêu Trần, 3 người cùng nhau đi tới tổng bộ công ty Thiên Chính. Lần trước đến lúc này, dường như còn chính là một cái văn phòng bình thường, không nghĩ đến vật đổi sao dời, công ty Thiên Chính đã phát triển đến trọng thể như thế. Hắn lần đầu tiên tới Tây Vực, thì công ty Thiên Chính Trịnh Tuyền sáng lập mới vừa dùng nghiên cứu trú nhang đang tạo ra trú nhang sương, sản phẩm làm đẹp tuyệt hảo, nhưng không có chính thức bán ra, bừa bãi vô danh, công ty chính cũng chỉ là một cái văn phòng. Hôm nay văn phòng lắc mình một cái, trở thành một tòa nhà cao tầng xa hoa, phát triển đến mức không thể nào tưởng nổi. Tiểu Trần, ngươi thật là có bản lãnh, thậm chí ngay cả công ty Thiên Chính cũng quen biết. Hạ Minh Phong dọc theo đường đi liên tục nịnh bợ Tiêu Trần, đối với bản lĩnh Tiêu Trần lại có một cái nhận thức khác, lấy sức ảnh hưởng ông Ti Thiên Chính hôm nay, vượt qua xa tam đại gia tộc tỉnh Giang Nam lúc trước, tập đoàn quốc tế Tư Nhã chiếm nửa thị trường Giang Nam cũng chỉ là một cái công ty chi nhánh của công ty Thiên Chính. Nếu mà Hạ Gia có thể cùng công ty Thiên Chính cài đặt quan hệ, trở thành đồng bạn hợp tác, đừng nói vượt qua cửa ải khó trước mắt, cho dù chế tạo huy hoàng cũng không phải việc khó. Hạ Thi Vận ở một bên âm thầm không nói. Bí mật Tiêu Trần là Long Đế, nàng tự nhiên không dám nói cho phụ thân, sợ hù dọa phụ thân. Cùng Long Đế thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung so sánh, công ty Thiên Chính lại tính là cái gì? Bước vào đại sảnh cao ốc, đi tới trước đài, Tiêu Trần nói với nhân viên dưới sảnh, Trịnh Tổng các ngươi ở đây không, giúp ta gọi nàng một chút. Trịnh Tổng ở đây, nhưng mà các ngươi có hẹn trước không? Nhân viên nhìn Tiêu Trần, lại nhìn Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận một chút. Mặc dù nàng tận lực duy trì lễ phép, nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui. Trịnh Tổng đó là thân phận bực nào, hôm nay tại Hoa Hạ hoàn toàn xứng đáng là nữ nhân giàu nhất, người muốn gặp nàng xếp quanh tỉnh này. Thiếu niên này đi lên liền nói muốn gặp Trịnh Tổng, có đơn giản như vậy sao? Không cần hẹn trước, ngươi liền nói cho nàng biết, ta gọi là Tiêu Trần, nàng nhất định sẽ xuống gặp ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đại sảnh tiểu thư nghe vậy như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cả kinh nói, Tiêu Trần. Ngươi là Tiêu Trần. Ngươi nhận thức ta. Tiêu Trần khó hiểu, hắn đối với nhân viên này lại không có chút ấn tượng nào. Ta nghe Trịnh Tổng nhắc qua ngài. Hiển nhiên là nhân viên phục vụ có chút bối rối nói, Trịnh Tổng nói qua, nếu như là ngài tới, có thể trực tiếp đi văn phòng tìm nàng. Đúng rồi, Trịnh Tổng văn phòng ở trên tầng thượng. Được, đa tạ. Tiêu Trần nói một tiếng cảm ơn, liền mang theo Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong hướng về thang máy đi tới. Hô, may mà không có đắc tội hắn, không thì chắc là phải bị Trịnh Tổng mắng chết, nhưng mà hắn rốt cuộc là người nào, nhìn qua tối đa chỉ là một người sinh viên đại học. Làm sao sẽ được Trịnh Tổng coi trọng như vậy? Nội tâm nhân viên phục vụ nghi hoặc, kỳ thực không chỉ nàng biết rõ Tiêu Trần, cái tên Tiêu Trần này thậm chí một lần trở thành truyền thuyết trong công ty, bởi vì Trịnh Tổng đã từng triệu tập toàn bộ nhân viên và nhấn mạnh qua, về sau vô luận ai đụng phải một cái người tên là Tiêu Trần, đều phải hết sức tôn kính đối với hắn, nhưng lại không nói Tiêu Trần kia là cái thân phận gì. Nàng nhậm chức hơn một năm, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết này. Vẫn là trước tiên thông báo Trịnh Tổng, nghĩ tới đây, nàng cầm điện thoại lên, liên thông với điện thoại riêng của văn phòng Trình Tuyền. Mặc dù đi thang máy, nhưng lên tới 42 tầng vẫn cần một chút thời gian, từ thang máy ra, thì Trình Tuyền đã ở cửa chờ hắn. Tiêu Trần, thật là ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở về. Thời gian qua đi lâu như vậy mới gặp lại Tiêu Trần, Trình Tuyền kích động khó có thể kiềm chế, hừm, vừa vặn đi ngang qua Thiện Châu, lại đụng phải một ít chuyện. Liền nghĩ qua đến làm phiền ngươi. Tiêu Trần nửa đùa nửa thật nói, Trình Tuyền hiển nhiên được bảo dưỡng cực tốt, cùng với lúc trước, ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ. Dù sao trú nhan sương cùng mỹ phẩm phổ thông là không giống nhau, mỹ phẩm chỉ là chất hóa học bổi lên bề ngoài, tạm thời duy trì mỹ lệ tuổi trẻ, đối với da thịt thì tổn hại cực lớn, mà trú nhan sương là để cho thân thể con người sau khi hấp thu, trở nên trẻ tuổi xinh đẹp từ bản chất, không tác dụng phụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao công ty Thiên Chính có thể trong vòng thời gian ngắn phát triển tới trình độ hôm nay. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi mới là người sáng lập trú nhan sương, nói phiền toái gì? Trình Tuyền cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong, hỏi nói, hai vị này phải. Bọn họ là bằng hữu của ta, ta hôm nay đến chính là vì chuyện bọn họ. Tiêu Trần nói, nếu là bằng hữu của ngươi, đó cũng là bằng hữu của Trịnh Tuyền ta. Đến phòng làm việc của ta nói đi. Trịnh Tuyền nhiệt tình nói, trong một căn phòng xa hoa dùng để nghênh đón các vị quan chức cấp cao. Trương Huynh, ngươi đã với bọn hắn chưa? Lam Hưng Hoài nhìn thấy khí khái của công ty Thiên Chính, bên trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Yên tâm, ta cùng giám đốc của công ty Thiên Chính cửa nói qua, có 7 người giám đốc đều nói sẽ ủng hộ Lam gia các ngươi. Trương Trung Thắng vỗ vỗ bả vai Lam Hưng Hoài, để cho hắn an tâm. Mọi thứ làm phiền Trương Huynh. Lam Hưng Hoài kích động nói. Ha ha. Về sau chúng ta chính là thông gia rồi, còn cảm ơn cái gì? Trương Trung Thắng vừa nói, liếc đi Lam Thiên Dĩnh sau lưng Lam Hưng Hoài nháy mắt. Đối với người con dâu Lam Thiên Dĩnh này, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Năng lực xuất chúng, lớn lên cũng xinh đẹp, tư tương lai cùng Trương Tuấn xứng đôi, việc làm ăn Trương gia, làm gia cơ bản không cần quan tâm. Lúc này, thang máy đi ra nữ tử mặc váy đen. Trương Trung Thắng nhận ra nàng, nhanh chóng tiến đến chào hỏi, Ngô trợ lý, hôm nay Trịnh Tổng cũng ở công ty sao? Là Trương Tổng A. Nữ tử váy đen nghiêm túc nói, Trịnh Tổng đang tiếp đãi ba vị khách quý. Chương 583, một phiếu bác bỏ khách quý. Trương Trung Thắng hơi ngẩn ra, Trịnh Tuyền thân là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Thiên Chính, Trú Nhan Sương, Bạch Mỹ Sương, càng là nữ nhân giàu nhất Hoa Hạ, địa vị cao dọa người, coi như là hắn, cũng không phải nói muốn thấy là có thể nhìn thấy Trịnh Tuyền. Trịnh Tuyền tự mình tiếp đại khách nhân, kia dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản, ít nhất đều là đại lão thương nghiệp hùng cứ một phương. Ngô trợ lý, ngươi biết kia ba vị khách quý là người nào sao? Trương Trung Thắng dò xét hỏi. Không rõ, ta không nhận ra. Ngô trợ lý rất dứt khoát lắc đầu. Không nhận ra. Trương Trung Thắng kỳ quái, Ngô Khiết trở thành trợ lý Trịnh Tuyền đã hơn một năm, đi theo Trịnh Tuyền vào Nam ra Bắc, nhân vật thượng lưu Hoa Hạ đều gặp rồi, chưa thấy qua cũng sẽ nghe qua, có thể nàng lại nói không nhận ra ba người kia, tình huống gì? Trương Tổng, nếu như ngươi muốn gặp Trịnh Tổng, chỉ sợ là có chút khó, Ngô trợ lý lại đẩy một cái mắt kính nói, Trịnh Tổng vừa mới phân phó ta, không được bất luận người nào đi quấy rầy bọn họ. Trương Trung Thắng nghe vậy cười nói, vậy cũng không cần, ta không nhất định phải gặp Trịnh Tổng, chỉ là hẹn gặp mấy giám đốc mà thôi. Tổ chức họp hội đồng quản trị là cần Trịnh Tổng trao quyền, ngươi không có quyền lợi tổ chức. Ngô trợ lý không vui nói. Ta biết, không phải là Trịnh Tổng không thể phân thân sao? Trương Trung Thắng cười nói, từ trước ta cũng đề cập tới cùng Trịnh Tổng, nàng đã đồng ý. Nga, là vì chuyện người đại diện khu vực Thanh Tĩnh phải không? Ngô trợ lý vừa nói, liếc nháy Lam Hưng Hoài cùng Lam Thiên Dĩnh. Lúc trước công ty Thiên Chính vừa mới cất bước, thì từng cùng tứ đại gia tộc Tây Vực ký kết thỏa thuận hợp tác, để cho tứ đại gia tộc quản lý một phần làm ăn ở Tây Vực. Đáng tiếc bởi vì Hàn Quốc cướp lấy ma đạo cấm điển, tứ đại gia tộc toàn diệt, cuối cùng công ty Thiên Chính chỉ cùng Nguyên gia Tiêu Trần Do nâng đỡ hợp tác, để cho một nhà Nguyên gia quản lý Tây Vực, nhưng Nguyên gia cũng bị cướp sạch. Bên trong gia tộc chỉ còn lại phụ tử Nguyên Hoàng, mà Tây Vực quá rộng, hai người căn bản quản lý không nổi. Cuối cùng, phụ tử Nguyên Hoàng không chịu nổi áp lực, bất đắc dĩ chủ động đem quyền quản lý các nơi Thanh Tĩnh nhường lại, Nguyên gia bọn họ chỉ cần một cái quyền đại lý ở Thành Đô. Ngay sau đó, Trịnh Tuyền lại bắt đầu đấu thầu lại từ đầu. Trương gia rất may mắn, nắm chặt cơ hội, trở thành người đại diện của công ty Thiên Chính tại Thiện Châu, tiến tới nhanh chóng cuộc khởi. Nghiễm nhiên trở thành đệ nhất gia tộc Thiện Châu. Thiện Châu thuộc về Thanh Tĩnh, nhưng Thanh Tĩnh diện tích rất lớn, tổng cộng cần hai người đại lý, có một cái Trương gia, còn trống một cái. Lam Hưng Hoài sở dĩ nhờ giúp đỡ Trương gia, liền là muốn mượn quyền phát biểu Trương gia tại công ty Thiên Chính thượng vị, giúp bọn hắn tranh thủ được danh ngạch cái đại diện thứ hai của Thanh Tĩnh. Ngô trợ lý, ta giới thiệu cho ngươi. Trương Trung Thắng cười nói, vị này là gia chủ họ Lam. Phía sau là nữ nhi của hắn Lam Thiên Dĩnh. Thiên Dĩnh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mà trong giới kinh doanh Thiện Châu có chút danh tiếng, năng lực rất xuất chúng. Lam Tổng, ta nghe qua tên ngươi. Ngô trợ lý nghiêm túc quan sát Lam Thiên Dĩnh, thần sắc cũng mang theo một vẻ kính nể. Không dám nhận. Lam Thiên Dĩnh xấu hổ, thành thật mà nói, nàng mặc dù là một công ty tổng tài, nhưng giá trị con người sợ rằng còn không sánh bằng Trịnh Tuyền vị này trợ lý. Làm cái xí nghiệp cùng công ty Thiên Chính so sánh, kia kém quá xa. Lam Tổng không cần khiêm tốn, ngay cả Trịnh Tổng đã từng khích lệ qua ngươi, nói năng lực của ngươi không kém nàng. Ngô trợ lý vừa nói, lại thở dài một cái nói, nhưng sợ rằng lần này, nguyện vọng Lam gia các ngươi muốn rơi vào khoảng không. Ba người Lam Thiên Dĩnh, Lam Hưng Hoài cùng Trương Trung Thắng nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Ngô trợ lý, lời này của ngươi là ý gì? Trương Trung Thắng nghi ngờ nói. Bởi vì người đại diện thứ hai Thanh Tĩnh đã quyết định. Ngô trợ lý nhàn nhạt nói. Cái gì? Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài đồng thời biến sắc, Lam Thiên Dĩnh cũng là nhíu mày. Ngô trợ lý, ngươi không nên nói đùa ta, hội đồng quản trị nghị còn chưa tổ chức mà. Trương Trung Thắng nghiêm túc nói, chuyện ta trước tiên đã trưng cầu qua ý kiến bảy giám đốc và là thành viên hội đồng quản trị, bọn họ đều sẽ ủng hộ ta, ủng hộ Lam gia. Vô dụng, Trương Tổng. Ngô trợ lý lắc đầu nói, Trịnh Tổng có một phiếu phủ quyết, thành viên ủng hộ ngươi nhiều hơn nữa. Chỉ cần Trịnh Tổng nói một câu, đều là phí công. Đây là ý tứ Trịnh Tổng. Trương Trung Thắng cấp bách nói, Ngươi không phải vừa rồi còn nói Trịnh Tổng nhìn Thiên Dĩnh với cặp mắt khác xưa sao? Xác thực như thế, nhưng khách nhân lần này Trịnh Tổng gặp cũng không bình thường, dù Lam Tổng rất ưu tú, cũng không vượt qua nổi quan hệ của Trịnh Tổng với vị khác kia. Ngô trợ lý nhàn nhạt nói. Tại sao có thể như vậy? Đối phương quan hệ rất tốt cùng Trịnh Tổng, Trương Trung Thắng hoài nghi nói, vậy làm sao ngươi sẽ không nhận biết người ta? Ta mới đi theo Trịnh Tổng một năm, Trịnh Tổng lúc trước bằng hữu nhiều như vậy, ta sao có thể toàn bộ nhận thức? Nhưng mà, Ngô trợ lý như nhớ ra cái gì đó, mở ra văn kiện trong tay nhìn một chút, bỗng nhiên nói, đây là tài liệu Trịnh Tổng để cho ta nhập kho, phía trên chú thích Hạ Minh Phong, chính là người đại diện thứ hai Thanh Tĩnh. Ngươi nói là ai? Trương Trung Thắng bỗng nhiên kích động một cái, bắt lấy tay Ngô trợ lý, lớn tiếng hỏi, Hạ Minh Phong. Trương Tổng, thả ra, ngươi muốn làm gì? Ngô trợ lý trong nháy mắt cả giận nói. Trương Trung Thắng ý thức được mình thất thố, nhanh chóng buông tay ra, biểu thị xin lỗi nói, xin lỗi Ngô trợ lý, tâm tình ta có chút kích động, nhưng ngươi xác định không nhìn lầm, thật là Hạ Minh Phong. Đương nhiên không nhìn lầm, tỉnh Giang Nam thành phố Lan Ninh Hạ gia Hạ Minh Phong. Phía trên viết rất rõ ràng, Ngô trợ lý có chút không kiên nhẫn cùng chán ghét nói, Trương Tổng, ta còn có chuyện phải làm, xin lỗi không tiếp chuyện được. Ngô trợ lý rời đi, hai người Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài liền bắt đầu buồn bực. Trương Huynh, lần này nên làm cái gì? Miếng ăn rơi vào miệng còn vọt mất, Lam Hưng Hoài có cảm giác muốn khóc. Nếu mà cạnh tranh không lấy được cơ hội hợp tác cùng công ty Thiên Chính, hắn cũng không thể giao cho nữ nhi Trương Tuấn, không thì muốn thiệt thòi. Trương Trung Thắng cũng là phiền lòng, vì hoàn thành chuyện này, hắn lúc trước đã lo liệu nhiều đường, không biết tốn bao nhiêu tâm tư. Quay đầu lại, Trịnh Tuyền nói một câu phủ quyết, liền xóa bỏ công sức của hắn, thật là kỳ quái, làm sao Hạ Minh Phong sẽ có quan hệ cùng Trịnh Tổng. Trương Trung Thắng khó hiểu, ta cũng cảm thấy, nếu mà Hạ Minh Phong nhận thức Trịnh Tổng, vậy ngay từ đầu không cần ăn nói khép nép đến cầu Trương Huynh, đây là có chuyện gì? Hạ Minh Phong đoạt danh ngạch người đại diện Thanh Tĩnh nên thuộc về hắn, Lam Hưng Hoài mà không tức, nhất định là giả. Có lẽ, cùng Tiêu Trần có liên quan. Lam Thiên Dĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trần, Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài đồng thời nhìn về phía Lam Thiên Dĩnh. Chính là người ngày hôm qua trên bàn rượu đột nhiên xông vào, mang đi Hạ Thúc Thúc cùng Hạ Tiểu Thư. Lam Thiên Dĩnh nói, Ngô trợ lý nói Trịnh Tổng đang tiếp đãi ba tên khách quý. Trong đó hai người là Hạ Thúc Thúc cùng Hạ Tiểu Thư, người thứ ba hơn phân nửa chính là Tiêu Trần, mà cùng Trịnh Tổng có giao tình, tất nhiên cũng là Tiêu Trần. Phân tích hợp tình hợp lý, không chỉ khiến Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài lượng người tin phục, bản thân Lam Thiên Dĩnh cũng là ý thức được mình phạm một cái sai lầm lớn. Chương 584, tiệc rượu hắn vì sao lại một người xuất hiện ở hoang mạc sa mạc? Hắn vì sao lại đột nhiên từ trên xe cái biến mất? Hạ Thi Vận ưu tú như vậy. Vì sao lại yêu thích hắn? Tại sao Trịnh Tổng công ty Thiên Chính lại đối với hắn như đối đãi bằng con mắt khác, tự mình tiếp đãi không nói, còn một câu quyết định, ngay cả họp hội đồng quản trị đều không tổ chức, liền trực cái danh ngạch đại diện thứ hai tiếp đem trọng yếu như vậy Thanh Tĩnh quyết định. Hắn thần bị như vậy, thật sẽ là người tham sống sợ chết, Lâm Trận lùi bước sau, Lam Huynh, sợ rằng chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, không bằng ngươi cùng Thiên Dĩnh đi về trước, ta tiếp tục nghĩ một chút biện pháp. Trương Trung Thắng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, tại công ty Thiên Chính, Trịnh Tuyền nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối, sự tình nạn quyết định, không phải dễ dàng sửa đổi như vậy, hay, cũng chỉ có thể như vậy, vậy ta trở về chờ tin tức tốt của Trương Huynh. Lam Hưng Hoài thở dài một cái, nói với Lam Thiên Dĩnh, chúng ta trở về. Hưng, Trương Thúc Thúc gặp lại, Lam Thiên Dĩnh tạm biệt Trương Trung Thắng, cùng Lam Hưng Hoài rời đi. Xem ra nhất thiết phải tìm Tiểu Vinh thương lượng một chút, Trương Trung Thắng nghĩ tới nghĩ lui, có thể giải quyết cái vấn đề này, chỉ có Trương Vinh rồi. Trương Trung Thắng về đến nhà, Trương Tuấn lập tức chạy tới, ba, tình huống công ty Thiên Chính như thế nào? Trương Tuấn đối với vấn đề này rất để ý, dù sao quan hệ tới hôn sự hắn và Lam Thiên Dĩnh. Không đùa, Trương Trung Thắng lắc đầu nói, Trịnh Tổng tự mình bổ nhiệm người đại diện thứ hai ở Thanh Tĩnh, hơn nữa còn là Hạ Minh Phong. Cái gì? Trịnh Tổng bổ nhiệm Hạ Minh Phong. Trương Tuấn kinh sợ nói, xảy ra chuyện gì, Trịnh Tổng cùng Hạ Minh Phong quen biết sao? Hẳn là cái Tiêu Trần kia cản trở. Trương Trung Thắng than thở nói, Tiểu Tuấn, chuyện ngươi cùng Thiên Dĩnh sợ rằng phải hoãn. Tại sao có thể? Trương Tuấn cấp bách nói, ba, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, hiện tại chỉ có một người có thể giúp ngươi. Trương Trung Thắng nói. Là ai? Trương Tuấn hỏi. Còn có thể là ai, đương nhiên là đệ đệ thân ái của ngươi thôi, thanh âm kỳ quái vang dội, bước chân Trương Vinh đi thong thả đi tới. Trương Tuấn nhìn thấy Trương Vinh, nhớ tới thân phận của hắn bây giờ, hẳn là không biết đường nào mà rùng mình một cái, nội tâm hiện ra sợ hãi. Thế nào, đại ca tốt của ta? Khóe miệng Trương Vinh hiện ra nụ cười nghiền ngẫm nói, chỉ cần ngươi cầu ta, ta giúp ngươi một lần. Trương Tuấn nháy mắt, hắn không có phản ứng gì, Trương Vinh lại đáng tiếc nói, kỳ thực ta cũng rất yêu thích Thiên Dĩnh tỷ, nếu không phải xem ở lý do ngươi là ca ca của ta, ta sẽ không nhường cho ngươi. Đương nhiên, nếu mà ngươi không muốn, đệ đệ ta sẽ thu lấy rồi. Trải qua một đêm suy nghĩ, Trương Vinh giống như là tư tưởng thăng hoa, rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt xong, hắn ban đầu bỏ nhà ra đi, phí hết tâm tư đi tìm tung tích ma thần, không phải là vì có thể xoay mình, không phải là để cho người đã từng xem thường mình hối hận, hiện tại, hắn làm được, có được lực lượng vô địch, Trương gia không có ai còn dám xem thường hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải tiếp tục ủy khuất chính mình? Cái luân lý gì? Đạo đức. Chính nghĩa, toàn bộ chỉ là trò đùa. Lần này, hắn muốn chân chính làm càng một lần. Không được, ngươi làm sao có thể đánh ý nghĩ Thiên Dĩnh, hắn là chị dâu ngươi a. Trương Tuấn rốt cuộc lấy dũng khí bài xích một câu, chị dâu. Trương Vinh giễu cợt nói, ta cũng không ngốc, Lam Thiên Dĩnh căn bản không thích ngươi. Mà ngươi không có cách nào để cho Lam gia cùng công ty Thiên Chính cài đặt quan hệ, Lam gia cũng sẽ không đồng ý hôn sự các ngươi. Nhưng ta chỉ cần hơi triển lộ một ít thực lực, Lam gia liền sẽ ngoan ngoãn thần phục với ta, Lam Thiên Dĩnh còn không phải vật trong túi ta. Ngươi, Trương Tuấn trong tâm giận dữ, nhưng rất nhanh ý thức được chênh lệch cùng Trương Vinh, lại cải hoán một bộ ngữ khí cầu xin tha thứ nói, Tiểu Vinh, tính ta không đúng, ta cầu ngươi, ngươi không phải yêu thích Hạ Thi Vận sao, không cùng ta cạnh tranh Thiên Dĩnh có được hay không? Tiểu Vinh, lấy thân phận ngươi bây giờ, muốn cái nữ nhân gì đều dễ như trở bàn tay. Liền lưu cho đại ca ngươi chút chỗ trống đi. Trương Trung Thắng khuyên nhủ. Trương Vinh liếc Trương Tuấn nháy mắt, lạnh lùng nói, vậy cũng được, nhưng nhớ kỹ về sau đừng lại cua tay múa chân đối với ta, ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Nhất định, ta sẽ nhớ kỹ. Trương Tuấn nhanh chóng bảo đảm, nội tâm cũng thở dài một hơi. Ba, tối mai ta muốn tiếp đãi một cái nhân vật trọng yếu, sẽ cử hành một cái tiệc rượu, ngươi đem Trịnh Tuyền, Hạ Minh Phong, Hạ Thi Vận, Lam Hưng Hoài và toàn bộ người khác mời đến. Đúng rồi, còn có cái Tiêu Trần kia, hắn mới là nhân vật nên trọng điểm chiếu cố. Trương Vinh ngữ khí cân nhắc nói, đây không có vấn đề gì, cứ để ta lo. Trương Trung Thắng vừa nói, lại hỏi, ngươi muốn tiếp đãi người nào? Một cái công tử nhà giàu từ Yến Kinh đến, ta chuẩn bị lôi kéo hắn. Trương Vinh nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, công ty Thiên Chính cùng gia tộc hắn so sánh, không đáng giá một đồng. Tiểu Trần, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới phải, cơ hội lần này đối với Hạ gia chúng ta thật sự mà nói quá trọng yếu. Từ công ty Thiên Chính trở về, Hạ Minh Phong kích động đến tột đỉnh, hắn không nghĩ đến quan hệ Tiêu Trần cùng Trịnh tổng công ty Thiên Chính tốt như vậy, cùng Trịnh Tuyền lên tiếng chào hỏi, trực tiếp sẽ để cho hắn trở thành người phụ trách khu vực Thanh Tĩnh, hơn nữa không phải cái người phụ trách thứ hai gì, mà là người tổng phụ trách, về sau Trương gia Thiện Châu đều muốn quy hắn quản, Hạ gia căn cơ tại Lan Ninh. Khả năng về sau phải di dời đến Thanh Tĩnh, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì sao? Tiêu Trần hỏi. Không thành vấn đề, đây là chuyện nhỏ, Hạ Minh Phong không thèm để ý chút nào, với tư cách người làm ăn, hắn đã từng đi khắp nơi đàm làm ăn, đặt chân ở đâu đều có thể thích ứng rất nhanh. Vậy là được rồi, về sau làm cho tốt, tin tưởng lấy tài năng của ngươi, không thể kém so với Lục Tư Nhã. Tuy rằng Tiêu Trần không quá vui vẻ với Minh Phong, nhưng không thể phủ nhận năng lực thương nghiệp Hạ Minh Phong, dù sao Hạ Minh Phong cũng đã từng là tay trắng dựng nghiệp, ngắn ngủi mười mấy năm sáng lập tập đoàn Hạ Thị, tài sản gần chục tỷ. Lúc này, một chiếc xe con màu đen lái tới, một tên nam tử Âu phục cách xuống xe, đi tới trước mặt ba người Tiêu Trần, Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận. Xin hỏi là Tiêu công tử, Hạ tiên sinh cùng Hạ tiểu thư sao, ngươi là ai? Tiêu Trần hỏi. Là nhị công tử nhà ta để ta đến. Ngữ khí nam tử Âu phục rất khách khí, lại lấy ra ba phần thư mời màu đỏ, phân biệt đưa cho ba người Tiêu Trần nói, tối mai tại khách sạn Thiện Châu có một đợt tiệc đón gió, nhị công tử nói nhất định phải mời ba vị trình diện. Nói xong, Nam tử Âu Phục không đợi trả lời, cũng không có dừng lại chốc lát, trực tiếp lên xe rời đi. Trương Vinh. Tiêu Trần mở ra thư mời, thần sắc rất tĩnh lặng, giống như không ngoài ý muốn. Tiêu Trần, khẳng định cái Trương Vinh này lòng không tốt, ta thấy không nên đi. Hạ Thi Vận nói. Cơ hội tốt như vậy, không đến liền lãng phí. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi có đi hay không thì chính các ngươi quyết định, nhưng ta vừa vặn tìm hắn có chút việc. Nói xong, Tiêu Trần liền xoay người ly khai, hắn và Hạ Minh Phong, Hạ Thi Vận không ở cùng một khách sạn. Thi Vận, chúng ta có đi tham gia tiệc rượu hay không? Hạ Minh Phong hỏi. Vậy còn phải hỏi, Hạ Thi Vận liếc một cái, xoay người ngồi vào trong xe. Có ý gì? Cuối cùng có đi hay là không? Hạ Minh Phong không có hiểu rõ, bất đắc dĩ chui vào ghế lái xe ly khai. Chương 585, tình đơn phương Long Đế, thương ưng vô năng, ta điều tra toàn bộ tin tức liên quan với địch Ngọc Long, vẫn vô pháp xác định thân phận ma sứ, thậm chí một chút manh mối cũng không có. Bên trong khách sạn, Phong Thiên Hữu hướng về Tiêu Trần báo cáo tình huống, cảm thấy xấu hổ. Hai ngày này hắn khống chế địch Ngọc Long công ty, điện thoại riêng, tư nhân chỗ ở chờ các thứ, hơn nữa bố trí cạm bẫy, tạo thành địch Ngọc Long không có chết giả tưởng, chờ đợi ma sứ cùng địch Ngọc Long thương thảo. Nhưng mà, địch Ngọc Long cùng ma sứ tựa hồ không có quá thường xuyên qua lại, hai ngày qua không thu hoạch được gì. Nếu mà để lâu, tin tức địch Ngọc Long tử vong nhất định là không gạt được, đến lúc đó kinh động ma sứ, muốn bắt hắn liền khó hơn. Ngươi không cần tra xét, ta đã biết thân phận ma sứ, hơn nữa đã từng gặp mặt hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. À! Long Đế gặp qua ma sứ. Phong Thiên Hữu kinh sợ nói, vậy có bắt được hắn không? Chờ tối mai đi, không nóng nảy, hắn không trốn thoát, có lẽ ngày mai sẽ có một động tác lớn. Ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói, mặc dù Trương Vinh ẩn giấu rất sâu, nhưng lực lượng ma thần trong cơ thể hắn so với bốn người địch Ngọc Long thì khổng lồ vô số lần, làm sao có thể giấu giếm được thần thức Tiêu Trần. Ngày hôm qua không có vạch trần tại chỗ, chỉ là muốn đến giải quyết sự tình Hạ Gia trước tiên mà thôi. Con mồi bị hắn nhìn chăm chú vào, chẳng lẽ còn có thể bay mất? Buổi tối ngày thứ hai, khách sạn Thiện Châu. Khách sạn Thiện Châu là khách sạn 5 sao lớn nhất Thanh Tĩnh, 10 phần xa hoa, tự nhiên tiêu phí cũng 10 phần đắt tiền, có thể ra vào tại đây, kia cũng là biểu tượng thân phận địa vị. Mà ngày nay, lễ đường tầng thứ 5 khách sạn Thiện Châu bị Trương gia bao, cử hành đến một đợt tiệc rượu trọng thể, địa vị Trương gia tại Thiện Châu là bá chủ. Trương Trung Thắng lại là đại diện của công ty Thiên Chính, hắn mời người cơ bản đều sẽ không nể mặt hắn, cho nên đợt tiệc rượu này, 10 phần náo nhiệt, các ngành các nghề danh lưu tề tụ. Trịnh Tổng đến, hướng theo Trịnh Tuyền trình diện, bầu không khí hội trường đạt tới một lần cao triều, hiện trường gần như toàn bộ danh lưu xã hội toàn bộ hướng về lối vào. Trịnh Tổng. Chào Trịnh Tổng. Trịnh Tổng, rất lâu không thấy. Trịnh Tổng, chờ một hồi có rảnh hay không? Ta đây có một hạng mục mới, có cần trò chuyện một chút hay không? Danh tiếng Trịnh Tuyền hôm nay quá vang dội rồi, người muốn quen biết kết giao với nàng như cá giết sang sông, thậm chí rất nhiều người đến tham gia trận này tiệc rượu, liền là hướng về phía Trịnh Tuyền mà đến. Trịnh Tổng, mời vào bên trong, tại tiệc rượu bắt đầu trước, muốn mời ngươi cùng mấy vị khách nhân trọng yếu gặp mặt. Trương Trung Thắng tiến lên đón, ngữ khí mạc danh. Trịnh Tuyền nghe vậy, hơi hơi chần chờ, lúc này... Bên cạnh Hạ Thi Vận nói, Trịnh Tổng, ngươi cùng hắn đi đi, ta ở bên ngoài chờ Tiêu Trần. Hừm, vậy chính ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Trịnh Tuyền nói xong, theo Trương Trung Thắng hướng đi vào bên trong. Trịnh Tuyền ly khai, người xung quanh cũng giải tán, một người Hạ Thi Vận đi dạo tại hội trường, mút một cái địa phương an tĩnh. Tiêu Trần nói sẽ đến tham gia tiệc rượu, nàng đương nhiên cũng muốn tới. Tại trên đường tới, tình cờ đụng phải Trịnh Tuyền, liền cùng nàng đồng hành. Hạ Minh Phong bởi vì quan hệ Trương gia, ngược lại hôm nay không có trình diện, dù sao lần trước đã quyết liệt cùng Trương gia. Tỷ tỷ, hôm nay thật náo nhiệt, Trương gia đang mở tiệc đón ai, nghe nói là một vị đại nhân vật từ Yến Kinh đến, cụ thể là ai ta cũng không biết. Hai người Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến cũng tại hội trường, thỉnh thoảng có người tiến đến bắt chuyện, đều bị các nàng uyển chuyển cự tuyệt. Không biết là người nào, dáng điệu lớn như vậy, ba ba cùng tỷ phu đều đi vào trong rồi. Cũng không chú ý tới chúng ta. Lam Thiến Thiến vẫn vẫn miệng lên, tự hồ rất bất mãn. Trước tiên tùy tiện đi dạo đi, chờ chút nhất định sẽ ra. Lam Thiên Dĩnh vừa nói, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hà tỷ tỷ. Hạ Thi Vận nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, theo bản năng nhìn lại theo tiếng kêu, liền thấy Lam Thiến Thiến cùng Lam Thiên Dĩnh hướng về nàng đi tới bên này. Các ngươi cũng ở đây. Hạ Thi Vận đối với đôi tỷ muội này ấn tượng ngược rất tốt, lộ một nụ cười. Đúng nha, Trương Thúc Thúc nhất định muốn chúng ta qua đây. Lam Thiến Thiến đi tới trước mặt Hạ Thi Vận, kinh diễm nói, Hạ tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Tham dự tiệc rượu, Hạ Thi Vận xác thực chú tâm ăn mặc một chút, bản thân liền mà dung mạo cùng vóc dáng hoàn hảo, lúc này càng là cho người ra thấy hào quang khiến hâm mộ. Hạ tiểu thư, một mình ngươi tới sao? Lam Thiên Dĩnh hỏi. Hừm, ta đang đợi Tiêu Trần. Hạ Thi Vận gật đầu nói hắn hôm nay sẽ đến, nhưng mà hắn tương đối bận rộn, có lẽ sẽ trễ một chút. Nghe thấy Tiêu Trần, sắc mặt Lam Thiến Thiến lập tức liền sụp xuống rồi, có phần đáng tiếc nói, Hạ tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao phải đi cùng với hắn chứ? Hạ Thi Vận nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, giải thích, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiêu Trần chỉ là quan hệ bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải loại quan hệ ngươi nói. À, ngươi không phải bạn gái hắn sao? Lam Thiến Thiến kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải. Hạ Thi Vận lắc đầu than thở nói, ta tự biết mình, lấy người bình thường như ta, căn bản không xứng với hắn, đã từng là ta bỏ lỡ hắn, hiện tại tuy rằng rất hối hận, nhưng lại cảm thấy may mắn. Bởi vì đi cùng với hắn, phải vô cùng dũng khí cùng quyết đoán, ta chưa chắc có thể tiếp nhận. Mà nếu mà chỉ là xa xa nhìn đến hắn, nghe sự tích của hắn, lúc đó rất dễ dàng, cũng sẽ rất vui. Tại vô số lần nghĩ lại tưởng niệm lúc trước, rốt cuộc Hạ Thi Vận hiểu rõ cảm tình nàng đối với Tiêu Trần. Nàng yêu thích Tiêu Trần, một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trần quá ưu tú, hào quang quá lóa mắt, nàng từ trong đáy lòng cảm giác mình không xứng với Tiêu Trần. Nếu quả thật chung một chỗ cùng Tiêu Trần, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không chịu nổi. Cho nên, nàng đã nhận ra rất nhiều chuyện. Nàng biết lặng lẽ chú ý tin tức Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần thành công mà cao hứng, bởi vì xa xa nhìn thấy Tiêu Trần mà vui sướng. Nàng chưa từng bày tỏ qua đối với Tiêu Trần, bởi vì đã sớm không cần thiết, đây là tình đơn phương thuộc về mình nàng. Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến nghe Hạ Thi Vận kinh thế hải tục ái tình nhìn, tất cả đều bị chấn kinh đến trận mắt hốc mồm. Các nàng quả thực rất khó tưởng tượng, tại 21 thế kỷ, địa vị phụ nữ không ngừng kéo lên, lại sẽ có một người nữ sinh nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa Hạ Thi Vận ưu tú biết bao, dung mạo nhất lưu, khí chất nhất lưu, lại là thiên kim hạ gia, tài nghệ song toàn, đôi huynh đệ Trương Tuấn, Trương Vinh này thấy nàng một lần liền bị nàng mê mẩn. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nói mình không xứng với một người đàn ông khác, cùng người nam nhân kia chung một chỗ, nàng sẽ không chịu nổi áp lực. Hạ tỷ tỷ, ngươi, Lam Thiến Thiến không biết có nên mắng tỉnh Hạ Thi Vận không, ý nghĩ Hạ Thi Vận đối với nàng mà nói, thật sự là quá ngu xuẩn. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, Hạ Thi Vận nhoẻn miệng cười, nhưng đừng mắng ta bị đầu óc mê muội, ta là nghiêm túc, bởi vì suy nghĩ ra nhiều điều, hiện tại ta rất vui vẻ. Lam Thiên Dĩnh nghiêm túc nhìn đến Hạ Thi Vận, lại từ thần sắc Hạ Thi Vận không nhìn thấy một tia giả dối. Nàng rất tin chắc, đây là ý nghĩ xuất phát từ nội tâm Hạ Thi Vận, Hạ Thi Vận cũng xác rất thỏa mãn hiện tại, rất vui vẻ. Đời người, không phải chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi sao? Chương 586, Chương Vinh ác thú Hạ tỷ tỷ, người như này quá ủy khuất chính mình rồi, cái Tiêu Trần kia thật có tốt như vậy sao? Lam Thiến Thiến quả thực không thể nào hiểu được. Tuy nói nữ nhân một khi lọc vào bên trong ái tình, cũng rất dễ dàng mù quáng. Nhưng cái Tiêu Trần kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia sáng, đến tột cùng chỗ nào hấp dẫn Hạ Thi Vận, các ngươi thật giống như cũng nhận thức Tiêu Trần. Hạ Thi Vận kỳ quái hỏi. Đương nhiên nhận thức, cái gia hỏa đáng ghét này, vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết. Lam Thiến Thiến cắn răng nghiến lợi nói, vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết. Hạ Thi Vận dở khóc dở cười nói, ngươi biết hắn là người nào sao? Hai cái thành ngữ này làm sao cũng đều không thích hợp dùng ở trên người hắn, là thật, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tuy rằng ta cùng tỷ tỷ không nhận thức hắn lâu bằng Hạ tỷ tỷ, nhưng thường thường người trong cuộc mơ hồ, ngươi chỉ thấy hắn tốt, mà mù quáng bỏ quên khuyết điểm của hắn, nhưng mà chúng ta lại nhìn thấu bản chất của hắn. Lam Thiến Thiến bày ra bộ dáng xem thấu lòng người. Các ngươi cuối cùng là gặp mặt hắn như thế nào, làm sao ấn tượng đối với hắn xấu như vậy? Hạ Thi Vận có phần tò mò. Hạ tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi, ngày ấy, Lam Thiến Thiến đem chuyện làm sao gặp phải Tiêu Trần nói một lần, dù sao chuyện cũng phát sinh trước đâu không lâu, ký ức hãy còn mới mẻ. Nguyên lai là loại này, Hạ Thi Vận vừa nghe, cũng biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Người bảo hộ Lam Thiến Thiến Lam Thiên Dĩnh là một tên võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh, làm sao địch nổi tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư? Rõ ràng là Tiêu Trần xuất thủ trợ giúp, chỉ là thủ đoạn Tiêu Trần quá cao siêu, không có làm cho các nàng nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa nàng đối với tính cách Tiêu Trần thì hiểu rất rõ, nhất định là không hy vọng có gặp gỡ quá nhiều cùng hai người, cho nên mới không nói tiếng nào liền rời đi, lại không nghĩ rằng bị hiểu lầm là tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Lam Thiên Dĩnh nhìn đến Hạ Thi Vận, nghi vấn nói, biết rõ chuyện này, cái nhìn ngươi đối với hắn không thay đổi một chút sao, ta chỉ có thể nói, các ngươi còn chưa đủ lý giải đối với hắn. Hạ Thi Vận hiểu ý cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích, Hạ tỷ tỷ, ngươi thật là trúng bùa ngải của hắn a, như này còn nói chuyện cho hắn. Lam Thiến Thiến thở phì phò nói. Đương nhiên, nàng không phải tức giận Hạ Thi Vận, mà là tức giận Tiêu Trần lừa Hạ Thi Vận. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy, náo nhiệt như thế? Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, cắt đứt ba người. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Trương Vinh đi tới trước mặt ba người bọn họ. Hôm nay trường hợp này, Trương Vinh là chủ, cũng hiển nhiên đặc biệt sửa chữa một phen, nhìn qua bề ngoài không tồi. Nhưng mà hắn đã sớm lưu lại ấn tượng rất tồi tại tam nữ trong lòng tệ, đặc biệt là Lam Thiến Thiến, đối với hắn quả thực chỉ có thể dùng từ ác tâm để hình dung. Trương Vinh, chúng ta nói chuyện, ngươi tới đây làm gì? Lam Thiến Thiến khó chịu nói, mong ngươi rời khỏi ta xa một chút. Trương Vinh nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua một tia hàn quang mịt mờ, nhưng mặt ngoài chính là lặng lẽ nói, Thiến Thiến, ta không phải tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không thích ta, tự mình đi ra một chút là được. Dựa vào cái gì muốn ta đi chỗ khác? Lam Thiến Thiến nói, Trương Vinh lười để ý nàng, hướng Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, hôm nay là thời gian rất trọng yếu. Chờ một hồi ta giới thiệu cho ngươi một người, hắn chính là đại nhân vật đến từ Yến Kinh, ngươi ở Đại học Yến Kinh có lẽ cũng nghe qua hắn. Không cần đâu Trương công tử, ngươi không cần mang ta vào trong, ta cũng không muốn vào. Hạ Thi Vận từ chối nói, có nghe hay không, Trương đại công tử. Lam Thiến Thiến dùng ngón tay chỉ đến ngực Trương Vinh nói, Hạ tỷ tỷ không muốn ngươi tiếp cận nàng, trong lòng ngươi không có xấu hổ sao. Trương Vinh nghe vậy, ngữ khí trầm xuống nói, Thiến Thiến. Nói thế nào chúng ta đều là nhận thức từ nhỏ, ngươi cứ như yêu thích mỉa mai ta như vậy, ta đây không phải là mỉa mai ngươi, mà là triệt để chán ghét ngươi, chán ghét đó, ngươi hiểu không? Lam Thiến Thiến cũng không để ý nhiều như vậy, thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình, Thiến Thiến, ngươi có hơi quá. Lam Thiên Dĩnh cau mày mà khiển trách, mặc dù ấn tượng nàng đối với Trương Vinh cũng không tốt lắm, nhưng dù sao niên kỷ Trương Vinh còn nhỏ, hơn nữa trường hợp này. Làm sao cũng không thể ngay trước mặt mọi người bóc mẽ Trương Vinh, để cho Trương Vinh không xuống đài được. Tiểu Vinh, ngươi không cần để ý, Thiến Thiến chỉ là nhất thời thẳng thắn. Lam Thiên Dĩnh an ủi, thẳng thắn, chẳng phải có nghĩa là tất cả đều là nàng suy nghĩ trong đầu sao? Trương Vinh lạnh lùng nói, vốn là nghe xong tỉ tỉ mà nói, Lam Thiến Thiến còn nghĩ cho Trương Vinh chút mặt mũi, nhưng ngữ khí Trương Vinh như vậy, lại làm nàng tức giận, cố gắng nói, đúng. Đây chính là ý nghĩ của ta, ta chính là chán ghét ngươi, ngươi thấy thế nào? Trương Vinh thần sắc càng ngày càng âm hàn. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cân nhắc nói, Thiến Thiến, ngươi là thật chán ghét ta, tốt, vậy ta chờ một hồi sẽ để cho ba của ngươi đem ngươi gả cho ta. Mặc dù tính cách làm Thiến Thiến có chút điêu ngoa, nhưng kỳ thật cũng là một mỹ nữ dáng dấp ngọt ngào. Trương Vinh chợt phát hiện, chinh phục làm Thiến Thiến. So sánh với theo đuổi Hạ Thi Vận còn muốn thú vị hơn, có lẽ cũng xem như một cái thú vui ác tính của hắn. Đương nhiên, hắn không phải muốn vứt bỏ Hạ Thi Vận, chỉ là chinh phục sau Lam Thiến Thiến mà thôi. Lấy thân phận hắn bây giờ, một cái nữ nhân làm sao có thể thỏa mãn? Ngươi nói cái gì? Lam Thiến Thiến nghe vậy, trừng mắt, giận mắng nói, ngươi nằm mơ đi. Để ta gả cho ngươi. Trương Vinh ha ha cười nói, Thiến Thiến, lúc này ta nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào khác. Ngươi có tin, ta đề xuất cái yêu cầu này, ba của ngươi không dám nói khôn. Đánh rắm. Lam Thiến Thiến phẫn nộ, không nghe Lam Thiên Dĩnh khuyên can, xông lên muốn tát Trương Vinh. Nhưng mà, Trương Vinh tùy tiện liền tóm lấy cổ tay nàng rồi, làm nàng tay không thể động đậy. Ngươi. Ngươi thả ta ra. Lam Thiến Thiến kịch liệt vùng vẫy, vẫn không tránh thoát. Tiểu Vinh, không nên thương tổn Thiến Thiến. Lam Thiên Dĩnh cả kinh nói. Yên tâm đi Thiên Dĩnh tỷ, Thiến Thiến sau này sẽ là lão bà của ta làm sao cam lòng tổn thương nàng. Trương Vinh cười, một cái tay khác liền muốn sờ gương mặt Lam Thiến Thiến. Cái này chính là đùa bỡn trước mặt mọi người. Lam Thiến Thiến ác tâm vô cùng, một cái đánh xuống tay Trương Vinh, thét to, Vân Thúc, nhanh tới cứu ta. Chung Vân vẫn là tài xế kim bảo Tiêu tỷ muội Lam Thiến Thiến, cũng đã khôi phục 7-8 phần, cho nên hôm nay cũng có trình diện, chỉ có điều đợi ở bên ngoài. Lúc này nghe thấy Lam Thiến Thiến cầu cứu, hắn nhanh chóng từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy Trương Vinh khi dễ Lam Thiến Thiến, nhất thời giận dữ nói, Trương Vinh, nhanh chóng thả nhị tiểu thư ra, hừ, nếu ta không thả thì sao? Trương Vinh cười lạnh nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chung Vân bộc phát khí thế tiên thiên đệ nhị cảnh, nhảy lên một cái, hung mạnh nắm đấm về phía Trương Vinh, hắn cũng mặc kệ Trương Vinh là người nào, chức trách của hắn là bảo hộ Lam Thiến Thiến, Lam Thiến Thiến chịu nhục, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, không thì chính là không làm tròn trách nhiệm, tiên thiên đệ nhị cảnh. Ngươi cũng xứng động thủ với ta. Trương Vinh lộ ra nụ cười khinh miệt, rồi sau đó vung tay lên, một đạo kình khí vô hình to lớn đi ra. Bành. Phốc. Một màn khiếp sợ, Chung Vân bị thương nặng, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài giống như là mảnh giấy. Chương 587, Lam Thiến Thiến bất lực Vân Thúc. Lam Thiên Dĩnh ngay lập tức kịp phản ứng, mau xông tới đỡ Chung Vân. Chung Vân tổn thương mới vừa khỏi, lại một lần nữa bị nặng đã kích như vậy, không biết sẽ có chuyện hay không. Chung Vân xác thực thụ thương nghiêm trọng, không ngừng ho ra máu, nhưng thân thể đau đớn, kém xa nội tâm chấn động. Hắn nhìn chằm chằm Trương Vinh, không dám tin nói, làm sao có thể, thực lực ngươi. Chung Vân, truyền thuyết cảnh ta đều từng giết qua, ngươi dựa vào một cái tiên thiên nho nhỏ dám động võ đối với ta thì nên là tử tội, nhưng nể tình Thiến Thiến cùng Thiên Dĩnh tỷ, tạm thời tha cho ngươi một mệnh. Trương Vinh nghiền ngẫm nói, phải nhớ đội ơn đối với ta. Ngươi từng giết truyền thuyết cảnh. Đồng tử Chung Vân co rụt lại. Nếu như là lúc trước, hắn hết đối không tin một cái hoàng khố có thể giết truyền thuyết cảnh. Nhưng bây giờ, hắn mơ hồ có chút tin, bởi vì ban nãy, hắn thậm chí không thấy Trương Vinh sử dụng cái võ học gì, cứ như vậy vung tay lên, để mình trọng thương. Thực lực này quá mức kinh người. Trương Vinh chẳng muốn lại để ý tới Chung Vân, vẫn bắt lấy cổ tay Lam Thiến Thiến, cười nói, Thiến Thiến, lúc trước ngươi xem thường ta, nhưng bây giờ ta đã vượt xa quá khứ rồi, gả cho ta sẽ không ủy khuất ngươi. Lam Thiến Thiến rõ ràng cũng bị thực lực Trương Vinh kinh người chấn nhiếp một hồi lâu, nàng từ trước đến giờ sùng bái cường giả, nhưng đối với Trương Vinh vẫn không có chút hảo cảm, có chỉ là chán ghét cùng sợ. Ngươi! Ngươi thả ta ra, ta không có khả năng gả cho ngươi, chết cũng sẽ không. Lam Thiến Thiến quật cường giãy dụa nói, à, vậy cũng không do ngươi. Trương Vinh cười lạnh. Chặt chặt, Vinh thiếu, đối với nữ nhân phải ôn nhu một chút. Đặc biệt là đối với xinh đẹp nữ nhân càng phải ôn nhu, ngươi làm sao thô lỗ như vậy, bỗng nhiên, một cái âm thanh lẳng lơ vang dội. Mọi người nhìn thấy, nội một tên thanh niên cao to anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng áo đen, bước chân tiêu sái đi ra, thanh niên áo đen cả người tản ra khí tức quý tộc, ngữ khí trêu chọc cùng Trương Vinh, rõ ràng quan hệ không bình thường cùng Trương Vinh. Hiển nhiên, hắn chính là đại nhân vật đến từ Yến Kinh trong miệng Trương Vinh, Đàm huynh sai rồi, nữ nhân cũng muốn phân chủng loại. Có nữ nhân đáng giá dịu dàng thương yêu, có nữ nhân liền chỉ thích hợp chinh phục thô lỗ, không thì các nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Trương Vinh cười phản bác. Ha ha. Nói như vậy ngược lại cũng đúng. Thanh niên áo đen nhìn cặp mắt Lam Thiến Thiến đỏ lên, trêu ghẹo nói, mỹ nữ bị ủy khuất, cũng có loại vị đạo không giống nhau. Hạ Thi Vận có chút nhìn không được, muốn tiến đến ngăn cản hai người kia cặn bã, nhưng Trịnh Tuyền bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản nàng. Trịnh Tổng. Hạ Thi Vận kinh nghi, Trịnh Tuyền lắc đầu nói, bọn họ không phải người ta có thể trêu chọc, không nên khinh cử vọng động. Nhưng mà, yên tâm, Trương Vinh cùng Lam Thiến Thiến là nhận thức từ nhỏ, tuy rằng phát sinh chút mâu thuẫn, nhưng Trương Vinh sẽ không tổn thương nàng ở trước mặt mọi người, nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục hành sự lỗ mãng, hỏi, Trịnh Tổng, các ngươi đang vào trong nói cái gì? Hay, sự tình rất phiền toái a. Nhất định phải để Tiêu Trần giải quyết. Trịnh Tuyền không ngừng lắc đầu, rõ ràng ngữ khí mang theo lo lắng thâm sâu. Trịnh Tuyền cùng thanh niên áo đen đi ra, rất nhanh mấy người Lam Hưng Hoài, Trương Tuấn, Trương Trung Thắng cũng lần lượt từ bên trong ra. Ba, tỷ phu, nhanh cứu ta, Lam Thiến Thiến thấy được cứu tinh, vội vã hô to. Thiến Thiến. Lâm Hưng Hoài tiến đến, kinh sợ nói, Tiểu Vinh, vì sao ngươi khi dễ Thiến Thiến? Trương Vinh thả cổ tay Lâm Thiến Thiến ra, cười nhạt nói, Lâm Thúc Thúc, ta cũng không có ý tứ khi dễ nàng, chỉ là muốn hướng về ngươi cầu hôn. Cầu hôn? Lâm Hưng Hoài ngẩn ra, đây là nháo nháo cái gì? Không sai, ta một mực rất yêu thích Thiến Thiến, ngươi đem nàng gả cho ta, thế nào? Ngữ khí Trương Vinh bình thường, khiến người ta không mò ra là hắn đùa, hay nghiêm túc. Ngươi yêu thích Thiến Thiến, Lâm Hưng Hoài càng là ngạc nhiên, chuyện này là thế nào, làm sao hắn không có biết rõ? Lâm Thúc Thúc, ngươi sẽ không từ chối chứ? Trương Vinh hỏi. Đương nhiên sẽ không, Lâm Hưng Hoài trở lại bình thường, nhanh chóng nói, ngươi cùng Thiến Thiến là thanh mai trúc mã, xứng đôi như thế, ta làm sao sẽ không đồng ý chứ, chờ một hồi chúng ta thương lượng một chút nữa, chọn một ngày hoàng đạo, để các ngươi đính hôn trước. Trương Vinh cùng Lâm Thiến Thiến cũng không có đến tuổi kết hôn theo luật pháp, nhưng đính hôn không giới hạn tuổi tác, trước tiên có thể cử hành cái lễ đính hôn. Ha ha, xem ra ta về sau muốn đổi xưng hô, gọi Lâm Thúc Thúc nhạc phụ đại nhân. Trương Vinh cười to nói. Ba, ngươi đang nói gì? Lâm Thiến Thiến chính là kinh hoàng nói, ngươi thật để cho ta gả cho hắn. Thiến Thiến, không nên tùy hứng, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ là thiên kinh địa nghĩa. Lại nói Tiểu Vinh có điểm nào không xứng với ngươi, ngươi không nên thân ở trong phúc mà không biết phúc. Lâm Hưng Hoài trách cứ. Lâm Thiến Thiến nghe vậy, quả thực cho rằng mình nghe lầm, đây là cái phụ thân luôn luôn yêu thương mình sao, tại sao có thể nói ra những lời này? Tỷ phu, ngươi nói chuyện giúp ta không muốn gả cho hắn. Phụ thân không nhờ vả được, Lâm Thiến Thiến lại hướng về Trương Tuấn nhờ giúp đỡ. Trương Tuấn vẫn đối với nàng muốn gì được đó, nàng tin tưởng Trương Tuấn nhất định sẽ giúp mình, nhưng mà Trương Tuấn tại ngẩng đầu nhìn Trương Vinh, sau đó lại là rất nhanh lại rụt trở về, khuyên Lâm Thiến Thiến, Thiến Thiến, hiện tại Tiểu Vinh rất lợi hại, hắn sẽ không bôi nhọ ngươi, ngươi đáp ứng đi, ngươi. Các ngươi. Lâm Thiến Thiến liên tiếp lui về phía sau, nhìn đến khuôn mặt kinh tởm Trương Vinh, Lâm Hưng Hoài, Trương Tuấn, chỉ cảm thấy thế giới này tuyệt vọng như vậy. Trương Vinh không nói, mình vốn là chán ghét hắn. Nhưng phụ thân cùng tỷ phu, hai cái nam nhân ngày thường nàng muốn gì được này, hôm nay lại buộc nàng nhảy vào hố lửa, thì ra ngày thường đối với nàng tốt đều là ngụy trang đi ra không? Đến thời khắc chân chính đối mặt mâu thuẫn cùng khảo nghiệm, bọn họ chỉ có thể thèm muốn lợi ích, tham sống sợ chết. Căn bản không sẽ quản nàng sống hay chết, có thể hạnh phúc hay không. Nhạc phụ đại nhân, ta đột nhiên cảm giác được chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay, có phải rất náo nhiệt rất vui mừng hay không? Trương Vinh lại lần nữa nói lời kinh người nói, theo ta thấy, không bằng bây giờ để cho ta cùng Thiến Thiến cử hành lễ đính hôn, như thế nào? À! Hiện tại, Lâm Hưng Hoài chần chờ nói, vậy cũng quá hấp tấp đi. Không được, đây quá hoang đường rồi. Lâm Thiên Dĩnh phẫn nộ chỉ trích Trương Vinh nói, ngươi đem Thiến Thiến trở thành cái gì, ngươi là thật thích nàng, hay là muốn làm nhục nàng? Thiên Dĩnh tỷ cho là thế nào? Trương Vinh mập mờ cười nói. Hỏi hắn là yêu thích Lâm Thiến Thiến, hay là muốn làm nhục Lâm Thiến Thiến, đùa, cái vấn đề này không phải rõ ràng sao? Đương nhiên là cố ý làm nhục. Lâm Thiến Thiến không phải chán ghét hắn sao, hắn đương nhiên muốn có thù tất báo, hắn thích làm gì thì làm, ai có thể làm gì được hắn? Ha ha! Vinh thiếu quả nhiên là giàu cảm xúc, ta cảm thấy bầu không khí hôm nay rất tốt, cử hành lễ đính hôn là thích hợp nhất. Thanh niên áo đen mở miệng, giống như mười phần đồng ý chuyện này. Đến, chư vị, để cho chúng ta chúc mừng ngươi, 100 năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Xung quanh một ít khách mời nghe vậy, nhanh chóng tiến đến chúc mừng. Chúc mừng Vinh thiếu! Chúc mừng nhị công tử! Chúc mừng chúc mừng! Vinh thiếu cùng Lâm nhị tiểu thư quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Lâm Thiến Thiến nhìn đến một đám người a du nịnh hót đối với Trương Vinh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một phiến đục ngầu hắc ám. Nàng không dám tưởng tượng, nếu quả thật bị bức phải gả cho Trương Vinh, nàng nên làm cái gì? Một khắc này, nàng thậm chí có ý nghĩ muốn chết, nhưng ngay lúc này, một cái âm thanh nhàn nhạt vang dội, phá vỡ bầu không khí hiện trường, khiến cho mọi người đều yên tĩnh lại. Nếu mà nhớ không lầm, ta nhận được thư mời đi tiệc rượu phổ thông, làm sao biến thành tiệc mừng rồi? Chương 588, còn phải như thế. Cái thanh âm này cũng không lớn, lại hết sức vang dội, càng là có một loại ma lực thần kỳ, làm mọi người không tự chủ được mà dừng lại, nhìn lại theo tiếng kêu. Hạ Thi Vận cùng Trịnh Tuyền nghe thấy âm thanh này, tất cả đều vui mừng, nội tâm buông lỏng. Thành thật mà nói, đều là nữ nhân, các nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Lam Thiến Thiến bị Trương Vinh khi dễ như thế, nhưng các nàng không có năng lực xen vào chuyện người khác, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến. Hiện tại hắn trình diện, các nàng tin chắc tất cả nan đề đều sẽ giải quyết. Suýt chút nữa quên, hôm nay còn có một vị khách quý. Trương Vinh đã biết là ai đến, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ô hát! Vinh thiếu, thì ra hôm nay còn có khách quý. Thanh niên áo đen nhiều hứng thú nói, không giới thiệu cho ta một chút sao? Đàm huynh, người này là ân oán cá nhân cùng ta, ngươi không nên dính vào rồi. Trương Vinh lắc đầu nói. Vinh thiếu nói gì vậy? Chuyện của ngươi, vậy cũng là chuyện ta. Thanh niên áo đen biết được Trương Vinh cùng người vừa tới có thù, liền vội thể hiện, tiến đến một bước, chất vấn nói là ai không có mắt, dám đắc tội Vinh. Vinh thiếu. Nói được nửa câu, thanh niên áo đen bỗng nhiên mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh đang đi vào. Mê man, kinh nghi, sợ hãi. Ngươi, thanh niên áo đen tự hồ nhớ lại này đoạn nghĩ lại mà kinh đã qua, gần trong gang tấc khuôn mặt quen thuộc mang cho hắn cực kỳ sợ hãi, khiến toàn thân hắn đều run sợ run rẩy. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải mất tích sao? Làm sao lại xuất hiện, còn bị mình gặp? Mình đây là đi vận cứt chó gì? Đàm Hướng Dương, lần trước gia gia của ngươi nhẫn tâm đoạn hai chân ngươi, khổ khổ cầu ta, mới bảo đảm ngươi một mệnh. Nhưng có phải cái này để ngươi hiểu lầm ta không dám giết ngươi hay không? Tiêu Trần dừng bước tại khoảng cách một trượng trước thanh niên áo đen, nhàn nhạt nhìn đến hắn, ngữ khí lại lộ ra vẻ uy nghiêm. Long! Long! Đàm Hướng Dương cực độ sợ hãi, giống như muốn giải bày hoặc là cầu xin tha thứ. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần nhất vung tay lên. Một vệt kiếm quang cực nhanh, lập lòe toàn bộ lễ đường hội trường. Hưu. Suy, Đàm Hướng Dương không kịp nói cái gì, trố mắt nhìn đổ máu tại chỗ, trong nháy mắt toi mạng, loại đồ vật vô dụng như ngươi, sống sót cũng là mất thể diện cho gia gia của ngươi, ta làm người tốt một lần, giúp gia gia của ngươi diệt trừ khối u này. Tiêu Trần nhìn đến Đàm Hướng Dương nằm trên vũng máu, thần sắc không có vẻ thương hại, có chỉ là vô tận lạnh lùng, đúng như hắn dự liệu đó. Lần trước gia gia Đàm Hướng Dương chỉ là để cho Đàm gia cái truyền thuyết cảnh mạc lão kia làm bộ gõ nát hai chân Đàm Hướng Dương, tỏ thành ý, kỳ thực vẫn có cơ hội phục hồi như cũ, cộng thêm linh khí nửa năm này đại bạo phát, hai chân Đàm Hướng Dương chuyển biến tốt nhanh như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Nếu mà Đàm Hướng Dương từ đó sống thành thật, an phận thủ thường, đương nhiên Tiêu Trần sẽ không lại làm khó hắn. Đáng tiếc, hắn không biết hối cải, biết rõ Trương Vinh cùng ma thần có liên quan vậy mà còn cùng Trương Vinh kết giao. Phán hắn tử hình, không oan uổng hắn chút nào. À, giết người, hắn đem Đàm công tử giết đi. Đám người tại hiện trường yên tĩnh rất lâu, lúc này đã trở lại bình thường, kinh hoàng thét chói tai. Tuy nói thời đại toàn dân luận võ, chết người đã không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng thân phận Đàm Hướng Dương mẫn cảm, yến kinh Đàm gia, đó là quái vật khổng lồ bực nào, công tử Đàm gia chết ở chỗ này, đối với Thiện Châu mà nói, tuyệt đối là một đợt gió bão. Tất cả mọi người tại đây, sợ rằng đều trốn không thoát được quan hệ, hỗn đảng, ngươi biết rõ mình làm cái gì không? Trương Vinh tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hắn lôi kéo Đàm Hướng Dương tốn không ít tâm tư, kết quả Tiêu Trần nhất tay đem Đàm Hướng Dương giết, làm hắn không công một đợt, hắn làm sao có thể không giận? Nhìn thấy hắn chết thảm, ngươi sợ sao? Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh nhìn về Trương Vinh. Trước khi tới, hắn cũng không nghĩ đến Đàm Hướng Dương tại đây. Cho nên giết Đàm Hướng Dương chỉ là một cái ngoại ý muốn, Trương Vinh mới là mục tiêu chân chính của hắn. Sợ hãi, Trương Vinh hơi sững sờ, lập tức giận quá thành cười, giết một cái Đàm Hướng Dương, ngươi liền đắc ý vênh váo như vậy sao? Rất lâu không có động võ, hứng thú vừa đến, khó tránh khỏi đắc ý, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lớn mật. Trương Trung Thắng nhảy ra, chỉ đến Tiêu Trần nói, tiểu nhi mới nhú, dám ở chỗ này hành hung đã thương người. Người đâu, đem hắn bắt lại. Hưu hưu hưu, hiện trường chợt xuất hiện tam đại cường giả, đem Tiêu Trần bao vây, mỗi người đều tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tam đại chân võ cảnh. Thần sắc Trung Vân biến đổi, đây đã là toàn bộ của cải Trương gia rồi, bọn họ đem Tê An bộ am đại chân võ cảnh to an bài ở tại đây, hiển nhiên sự tình không đơn giản. Thiến Thiến, Vân Thúc, chúng ta cách xa một ít, Lam Thiên Dĩnh ý thức được tình huống không ổn. Kéo qua sợ Lam Thiến Thiến còn đang sững, lại dìu đỡ Trung Vân, hết sức lui về phía sau đi. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn là chuyện gì xảy ra? Lam Thiến Thiến kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần bị vây quanh ở giữa sân, không hiểu nói, lần trước gặp phải một tên chân võ cảnh, hắn chạy trốn so với người khác cũng đều nhanh hơn. Hôm nay rõ ràng càng thêm hung hiểm, hắn lại vẫn cứ hung hăng như vậy, còn dám giết ngươi. Lam nhị tiểu thư, có lẽ ngươi nên đổi cái nhìn đối với hắn. Lúc này Hạ Thi Vận đi tới trước mặt ba người nói, Hạ tỷ tỷ. Đến giờ phút này rồi, kỳ thực Lam Thiến Thiến mơ hồ có thể đoán được cái gì, chỉ là nàng không nguyện ý tiếp nhận mình sai lầm mà thôi. Hạ tiểu thư, một mình hắn ứng phó tam đại chân võ cảnh, không có vấn đề sao? Lam Thiên Dĩnh vẫn có chút lo lắng nói. Nhìn xuống sẽ biết. Hạ Thi Vận tự nhiên cười nói, nhìn đến nụ cười Hạ Thi Vận không có một chút lo lắng, Lam Thiên Dĩnh ngớ ngẩn. Hạ Thi Vận si luyến Tiêu Trần đã đến trình độ điên rồ, trong nội tâm nàng sẽ không lo lắng an nguy Tiêu Trần sao? Hiển nhiên không phải. Nàng sở dĩ không lo lắng, chỉ là từ trong đáy lòng cho rằng việc này đối với Tiêu Trần không tính là nguy hiểm gì. Nàng đối với Tiêu Trần, có lòng tin mà người ngoài không thể nào biết được. Cho tới bây giờ còn chơi trò hề này, thừa hơi à. Tiêu Trần quét mắt nhìn tam đại chân võ cảnh chung quanh một cái, có vẻ hơi nhàm chán. Trương Vinh đứng chắp tay nói, ta biết ngươi thâm tàng bất lộ, Đàm Hướng Dương đều e sợ đối với ngươi như thế, nhưng đánh bại bọn họ, ngươi mới có tư cách động thủ với ta. À, còn phải như thế, lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần cất bước, rồi sau đó nhẹ nhàng đạp một cái. Âm. Ba đạo quang mang, bắn mạnh ra ngoài, tỏa ra bốn phía. Phốc. Phốc. Phốc, tam đại chân võ cảnh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị quang mang càn quét, lục phủ ngũ tạng cùng bị chấn động, máu tươi cuồn phúng mà bay ra ngoài. Tràng diện, trong nháy mắt tĩnh lặng, Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến, Chung Vân và tất cả mọi người xung quanh, tất cả đều ngây ngốc nhìn đến đạo thân ảnh ở trung ương này, thản nhiên bất động, nhất chân hướng đạp một cái trên mặt đất, bại tam đại chân võ cảnh trong chớp mắt, đây là thực lực gì? Ngươi. Trương Vinh cũng biến sắc, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hắn mặc dù có nghĩ tới tam đại chân võ cảnh cũng không phải đối thủ Tiêu Trần, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ Tiêu Trần có thể lấy loại phương thức này đánh bại tam đại chân võ cảnh, ngay cả cường giả truyền thuyết, cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Lẽ nào, thực lực của hắn ở bên trên truyền thuyết, chương 589, lực lượng ma thần hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lam Thiến Thiến nhìn đến Tiêu Trần trong sân, chấn động. Đây chính là tam đại chân võ đại tông sư, lại bị Tiêu Trần một cước đánh bay. Nực cười nàng lại còn hoài nghi ngày đó Tiêu Trần là tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, quả thực quá ngu xuẩn. Ta sớm nên nghĩ đến, ngày đó chính là hắn dọa lui chân võ cảnh đại tông sư đánh lén chúng ta, ngữ khí Chung Vân có chút kích động nói. Lam Thiên Dĩnh nghi vấn nói, Vân Thúc, ngươi đã sớm đoán được, lúc ấy chỉ là có sự hoài nghi này, dù sao lấy thực lực của ta. Làm sao có thể đã thương được chân võ cảnh đại tông sư chứ, nhất định là có người trong bóng tối tương trợ. Trước khi đại tông sư chạy trốn thì còn gọi một tiếng tiền bối tha mạng, hiển nhiên không thể nào là nói với ta. Chúng ta lúc ấy tại hoang mạc, bốn phía nhẵn bóng, trên căn bản không có nơi nào người ở, chỉ có mấy người chúng ta ở đó. Quan trọng hơn là, nếu như hắn chính là một cái người bình thường, không có khả năng lặng yên không một tiếng động chạy trốn mà không bị phát hiện, cho nên ta suy đoán hắn có thể là một cao thủ. Tương trợ ta đánh lui chân võ cảnh đại tông sư có lẽ chính là hắn, Chung Vân vừa nói, lại than tiếc nói, nhưng lúc đó ta không phải rất tin chắc, cũng không có tùy tiện nói ra, dù sao bộ dáng hắn có chút trẻ tuổi, nếu mà không lộ diện, chỉ dựa vào một đạo khí tức là có thể đem chân võ cảnh đại tông sư dọa chạy, thực lực kia là bực nào kinh thế hải tục, hắn đã cứu chúng ta lại vẫn còn oán trách hắn, thật quá. Lam Thiến Thiến lộ ra vẻ hối tiếc, bắt đầu tự mình nghĩ lại, Hạ tỷ tỷ. Sự thật chứng minh ngươi mới là đúng, là ánh mắt chúng ta quá nông cạn, không hiểu về hắn. Lam Thiến Thiến nhớ tới mình mới vừa rồi còn phê phán Hạ Thi Vận, nói nàng người trong cuộc mơ hồ, trên thực tế, nàng còn thấu triệt hơn so với bất kỳ ai. Ngược lại thì nàng cùng tỷ tỷ, dưới tình huống không hiểu gì người ta, lại chụp mũ lung tung, oan uổng người ta, kỳ thực ta đã từng làm một chuyện sai lầm, có lẽ nhân sinh chính là như vậy, ai có thể không phạm sai lầm chứ? Ngươi không cần để ở trong lòng, lấy lý giải ta đối với Tiêu Trần, hắn sẽ không để ở trong lòng, Hạ Thi Vận nhẹ giọng an ủi. Kỳ thực Tiêu Trần nói rộng lượng cũng không rộng lượng nói hẹp hòi cũng hẹp hòi, thời điểm rộng lượng, ngươi trêu chọc hắn, xỉa xói hắn cũng chỉ coi ngươi là không khí, hoàn toàn không thấy ngươi, nhưng thời điểm hẹp hòi, có lẽ một câu nói chọc giận làm hắn mất hứng, hắn vẫy tay liền có thể giết ngươi, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ ngươi cũng không có. Hạ tiểu thư, hắn thần bí như vậy, thân phận rất bất phàm phải không? Lam Thiên Dĩnh đột nhiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta hắn rốt cuộc là người nào không? Hắn, Hạ Thi Vận đang muốn trả lời, L đột nhiên cửa chính tê ở đường ràng vào một nhóm người lớn, mỗi cái thân thủ nhanh nhẹn, võ lực bất phàm. Long hồn làm việc, người không có phận sự tránh lui, dẫn đầu là Phong Thiên Hữu uy nghiêm, mang theo uy áp cường đại, khiến hiện trường không ít người run rẩy kinh hãi, toàn bộ co rụt về đằng sau. Hỏng bét, người Long hồn thập nhị cung tại Hoa Hạ, đã là một loại thần thánh chỉ một cái danh hiệu, liền đủ để những cái người chột dạ bị dọa đến sợ vỡ mật. Những người lúc trước cùng Trương Vinh có tiếp xúc qua, chuẩn bị tính toán gia nhập trận doanh ma thần, trực tiếp bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch, ngất đi. Long hồn, lẽ nào hắn là người Long hồn? Chung Vân Như đã minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách thâm tàng bất lộ như thế. Hà tỷ tỷ, Tiêu Trần thật là người Long hồn. Lam Thiến Thiến không kịp chờ đợi hỏi, không phải rất hiển nhiên sao? Hà Thi Vận khẽ cười nói. Thật lợi hại. Lam Thiến Thiến thán phục. Truyền thuyết Long hồn thập nhị cung, nàng cũng là nghe nhiều nên quen, bọn họ là thủ hộ thần Hoa Hạ, người người hướng tới thần thánh. Mỗi một người bên trong Long hồn, đều đáng giá khiến người ta kính trọng, lấy thực lực của hắn, cho dù tại Long hồn cũng không phải là người bình thường, chẳng lẽ là một cung chủ. Lam Thiên Dĩnh suy đoán nói, Hạ Thi Vận nghe vậy, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng. Trương Trung Thắng, Trương Vinh, sự việc của các ngươi đã bại lộ, thúc thủ chịu trói đi. Phong Thiên Hữu dẫn người đem người Trương gia bao vây lại, tay phải đã đè ở trên chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kiếm. Tiểu Vinh, sao? Làm sao bây giờ? Trương Trung Thắng bị Phong Thiên Hữu hù dọa, vội vã hướng về Trương Vinh nhờ giúp đỡ. Long hồn, Trương Vinh nhướng mày một cái, chính là mặc kệ Phong Thiên Hữu, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, thì ra ngươi là người Long hồn, hắn đã sớm thấy Trần thâm tàng bất lộ, thân phận tất nhiên bất phàm, Đàm Hướng Dương trước khi chết cũng hô một cái chữ Long, nguyên lai là cái ý này. Bây giờ mới biết, có phải hơi trễ hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không muộn không muộn. Trương Vinh bỗng nhiên cười nói, địch nhân chủ yếu của ma thần đại nhân chính là Long hồn thập nhị cung, chúng ta là khắc tinh, nếu đụng phải, khó tránh khỏi nhất chiến. Dừng một chút, Trương Vinh lại nói, tương truyền Long hồn thập nhị cung có 12 vị cung chủ, mỗi cái thần bí cường đại. Nửa năm trước, ba người Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ liên thủ bị ma thần trọng thương, hiện tại thương thế hẳn còn chưa khôi phục, ngươi khẳng định không phải ba người bọn họ. Phượng Hoàng, Chu Tước là nữ tử, ngươi cũng không phải. Yêu đao tương truyền cho tới bây giờ cùng Long Đế như hình với bóng, hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài, cũng cùng ngươi không phù hợp. Vậy sao còn lại Thương Ưng, Cô Lan, Thần Viên, Kim Sư, Hồng Báo, Kiếm Hổ, ngươi là một trong số đó. Ánh mắt Trương Vinh nhìn thẳng Tiêu Trần, giống như muốn từ thần sắc Tiêu Trần biến hóa nhìn thấy một chút manh mối, nhưng mà làm hắn thất vọng phải, thần sắc Tiêu Trần từ đầu chí cuối không có bao nhiêu biến hóa, ngữ khí bình tĩnh nói. Dường như ngươi rất hiểu rõ Long hồn, biết ngươi biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trương Vinh cười khẽ nói, hiểu rõ địch nhân, cũng coi là một loại tôn trọng phải không? Đáng tiếc đáp án ta đưa ra, có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô hát! Ngươi chẳng lẽ không phải thập nhị cung? Trương Vinh bỗng nhiên cười lạnh nói, thật đúng là làm ta thất vọng a. Tiếng nói rơi xuống, một cổ ma lực không ai sánh bằng từ trong cơ thể Trương Vinh phun trào ra. Được. Khí áp rất tốt, xung quanh rất nhiều có tu vi võ đạo kém, tất cả đều bị cổ áp lực này ép đến mức không thở nổi, cho dù là Phong Thiên Hữu, đều là lùi về sau hai bước theo bản năng, cùng Trương Vinh giữ một khoảng cách, tay đè ở trên chuôi kiếm cũng từ từ thả ra, bởi vì hắn chợt phát hiện, mình không phải đối thủ Trương Vinh, đi lên cũng chỉ là mất mặt cho Long Hồn, mất mặt cho Long Đế. Ha ha! Các ngươi cho rằng ta giống những ma đồ phổ thông kia sao? Trương Vinh cười to, trên mặt hiện ra từng đạo hoa văn màu đen, đó là cội nguồn ma lực, tượng trưng cho Trương Vinh nắm giữ ma lực thuần chính nhất. Thế lực ma thần ở lại Hoa Hạ có ba cái giai cấp, mà ta là ma sứ bậc cao nhất, nắm giữ lực lượng ma thần trực tiếp giao phó cho. Đừng nói ngươi không phải cung chủ Long Hồn thập nhị cung, cho dù thật là một cung chi chủ, tại trước mặt ma thần lực lượng, cũng không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống, tại sau lưng Trương Vinh, ma khí ngưng hóa, hiện ra một đạo thân ảnh ác ma. Khiến cả người Trương Vinh càng thêm tà cuồng, như ác ma phụ thể, khiến người ta run sợ. Chương 590, một quyền diệt ma Trương Vinh, lại là ma sứ. Chung Vân vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng đã minh bạch một ít chuyện. Tuy rằng ma thần tạm thời ly khai Hoa Hạ, nhưng hắn cố ý để lại một ít lực lượng. Hắn không có trực tiếp hủy diệt Hoa Hạ, mà là phải thông qua từng bước một xâm thực, phá hư yên ổn Hoa Hạ, để mọi người mang theo tuyệt vọng, để cho mọi người cùng quốc gia lọc vào trong khủng hoảng vô tận. Mà Tam Đại Ma Sứ, chính là quân cờ ma thần từng bước một phá hư Hoa Hạ. Tương truyền Tam Đại Ma Sứ được ma thần trực tiếp giao phó cho lực lượng cường đại, mỗi một cái đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Luận lực lượng đơn thể mà nói, thực lực Tam Đại Ma Sứ đều tại bên trên cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung. Chỉ là mọi người vừa nghe đến ma sứ, đương nhiên cho rằng đó là cực độ tà ác. Trương Vinh chẳng qua là một cái thiếu niên mới mấy tuổi, rất khó tưởng tượng hắn là ma sứ. Nhưng trước mắt, Trương Vinh cho thấy ma lực kinh người, thân phận hắn rõ rành rành. Có phải rất bất ngờ hay không? Trương Vinh lãnh khốc cười nói, kỳ thực điều kiện trở thành ma sứ rất đơn giản, không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần là ba người đầu nhìn thấy ma thần đại nhân, hơn nữa tuyên thệ thuần phục đối với ma thần là được. Mọi người nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Tương truyền ban đầu, ba đại ác ma ma thần, ma tôn cùng tà thần cách không đối thoại, ý muốn phân ba thiên hạ, thì liền có không ít người nổi lên tâm tư, muốn đi hướng về ba đại ác ma đầu hàng. Chắc hẳn, Trương Vinh chính là một trong đám người kia, hơn nữa hắn may mắn hơn 99% người, thành công nhìn thấy ma thần, đạt được ma thần thưởng thức. Mọi người không nén nổi cảm giác mọi thứ xoay chuyển, tại lúc trước, Trương Vinh chỉ là một cái hoàng khố ở Thiện Châu, không có chút tài năng nào, bị người phỉ nhổ, nhưng mà trong chớp mắt, hắn lắc mình một cái, trở thành ma sứ đủ để đối kháng Long Hồn Thập Nhị Cung, người người sợ hãi. Trương Vinh làm sao biến thành cái bộ dáng này, quá đáng sợ, Lam Thiên Dĩnh nhìn đến Trương Vinh ma hóa, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Trần có thể thắng sao? Lam Thiến Thiến khẩn trương hỏi. Ta không biết, Lam Thiên Dĩnh lắc đầu, nhìn về phía Chung Vân. Chung Vân thở dài nói, ma sứ chỉ có ba người, cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung có 12 người, nhưng ma thần lại dám để cho ma sứ hoạt động tại Hoa Hạ không chút kiên kỵ, lần lượt khiêu khích Long Hồn Thập Nhị Cung, rõ ràng chiến lực một người ma sứ, là ở bên trên Thập Nhị Cung chủ, chỉ sợ. Chung Vân lắc đầu. Hiển nhiên hắn cho rằng Tiêu Trần đối đầu Trương Vinh, cũng là lành ít dữ nhiều. Các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, Hạ Thi Vận mở miệng nói. Hắn mới không phải cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung. Không phải cung chủ Thập Nhị Cung. Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến cùng Chung Vân tất cả đều ngẩn ra. Hừm, có lẽ cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung sẽ bại. Nhưng chỉ có hắn, vĩnh viễn sẽ không bại. Ánh mắt Hạ Thi Vận kiên định, ngữ khí mười phần khẳng định. Trong lễ đường, hình thái Trương Vinh như muốn khùng, mà văn sinh trưởng, tóc ngắn cũng trong nháy mắt biến thành tóc dài, bay lên theo gió. Thành thật mà nói, từ khi ta thu được lực lượng ma thần đến nay, vẫn là lần đầu tiên cho người khác thấy đầy đủ hình thái nhất, lực lượng này là khủng bố bực nào. Trương chắp tay một cái, lạnh lùng nhìn Tiêu Trần nói, hiện tại, ta có thể thay thế ma thần đại nhân, khống chế trật tự nhân gian. Người đối với bất kính ma thần, tru diệt. Nghịch trò mèo xong chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Người nói ta là trò mèo. Lông mày Trương Vinh dựng lên, giơ tay lên. Toàn bộ trần nhà khách sạn Thiện Châu bị một quyền đánh thủng, quyền thế lay động trời diệt địa, khí phá bầu trời. Trời ạ, đây là lực lượng gì? Chạy mau, khách sạn Thiện Châu, vô số người hoảng loạn thét chói tai, chen chúc hướng về bên ngoài phóng tới, hiện trường thành một phiến hỗn loạn. Thấy không, đây chính là lực lượng ta hiện tại, tùy tiện một quyền liền có thể cải biến thiên tượng, ngươi lại còn nói ta làm trò mèo. Trương Vinh nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cố gắng từ thần sắc Tiêu Trần nhìn thấy hoảng loạn, kinh hãi cùng sợ sệt, muốn cho Tiêu Trần thừa nhận lực lượng hắn. Nhưng mà, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Đây chính là châm biếm. Cũng được, xem ra không để cho ngươi nếm khổ, ngươi là sẽ không hiểu. Trương Vinh đưa ra một ngón tay nói, một chiêu, ta sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ. Lời nói vừa ra, liền thấy Trương Vinh tức giận đánh một cái, ma khí sau lưng ngừng hóa ma ảnh, toàn bộ trở về trong cơ thể. Nổi lên là lực lượng cực đoan nhất. Vạn ma tán thiên. Mặt đất khó có thể chịu đựng được cực uy, ầm ầm nổ tung. Tại bên trong bạo loạn, thấy Trương Vinh mang theo cuồng thế, lướt ngang qua. Bành bành bành, thành viên chỉ long hồn bao vây xung quanh Trương Vinh là bị uy lực ảnh hưởng đến, liền bị đánh bay ra ngoài, ngay cả truyền thuyết cảnh đỉnh phong như Phong Thiên Hữu đều đẩy lui bảy, tám bước, khí huyết khuấy động. Thật mạnh. Phong Thiên Hữu vội vã vận công, bình phục khí huyết, nội tâm lộ vẻ xúc động. Phải biết, Trương Vinh căn bản không có chính diện đánh hắn, chỉ là tiếp xúc một ít uy lực đã có thể đem hắn đẩy lui, rõ ràng công lực Trương Vinh mạnh bao nhiêu, một chiêu này uy thế có bao nhiêu, giác ngộ đi, còn kiến hôi. Trong mắt Trương Vinh không có thành viên Long Hồn, cũng không có Phong Thiên Hữu, chỉ có một người Tiêu Trần. Trong khoảnh khắc, sát cơ tập trung, bóng người cũng đã vọt tới trước mặt Tiêu Trần, một chưởng ẩn chứa uy lực phá thiên, hướng phía Tiêu Trần vỗ xuống, muốn trực tiếp đem Tiêu Trần nghiền sát. Nhưng vào lúc này, lại thân hình thấy Tiêu Trần bất động, chậm rãi nhất chưởng, dẫn dắt tư thế cực thiên, giống như khiến thời không đình trệ. Rõ ràng động tác nhìn qua 10 phần chậm chạp, nhưng phát ra sau mà đến trước, một quyền xuyên vào trái tim Trương Vinh. Bành, toàn bộ trái tim Trương Vinh bị nắm đấm Tiêu Trần đánh thủng, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, xương máu phun trào, bị thương trí mạng, Trương Vinh sụp đổ, vạn ma chi uy trong nháy mắt tan rã như bọt một dạng. Ngươi, Trương Vinh còn duy trì tư thế nhất chưởng, chỉ là một chưởng này rơi xuống không còn có khí lực, cứng nhắc ở giữa không trung, hắn cúi đầu, hai mắt ngây ngốc nhìn bản thân bị đánh thủng ngực, lại khó khăn ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Làm sao có thể, ngươi làm sao làm được, từ đầu chí cuối, Tiêu Trần đều là bộ dáng khinh đạm kia, giống như căn bản không đem ma thần chi lực của Trương Vinh coi ra gì. Ma thần thật đúng là keo kiệt, liền ban cho ngươi một chút lực lượng như vậy sao? Tiêu Trần châm chọc, quyền kình rung động. Bành, Trương Vinh bay ngược ra ngoài, ma khí trong cơ thể bị đánh tan, quyền kình càng là xâm phạm lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, đem huyết nhục của hắn tan rã từng tấc, nhưng mà trong thời khắc này, một đạo hắc quang lấp lóe nơi mi tâm Trương Vinh, ma thần lực so với trước kia càng cường đại hơn hiện ra, đem thân thể Trương Vinh suýt nứt ra lại lần nữa ngưng hợp, lại lần nữa khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Làm sao có thể, lại là bất tử, lực lượng còn được tăng cường. Phong Thiên Hữu nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, có một loại cảm giác không tốt. Ha ha, thiếu một chút, ngươi chỉ thiếu một chút liền thật đem ta đã giết chết, đáng tiếc a. Khôi phục hoàn chỉnh không bị thương, Trương Vinh cười to, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cười đã chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta không phủ nhận ngươi có cái năng lực này, bởi vì ta đã biết rõ ngươi là ai. Trương Vinh cười cười, bỗng nhiên lại lạnh lạnh nói, bên trong Long Hồn, chỉ có một người có thể đánh bại ta. Ngươi là Long Đế.